Chương 485, ta không xứng, 10. Lâm Nghĩa Hoa cùng Diệp Tuyết cũng là có chút xấu hổ. Dù nói thế nào Lý Tâm Nghi cũng là chuyên đến cho Lâm Việt sinh nhật, nói thế nào nàng đều là khách nhân. Nhưng là bây giờ này chàng sinh nhật tiến nhân vật chính đều rời đi, còn lại hai người bọn họ làm như thế nào kết thúc đâu Tâm Nghi à, ngươi chớ để ý a cái kia Lâm Việt hắn khả năng thật là có việc gấp. Lý Tâm Nghi cười cười, ta có thể hiểu được. Tại Lâm Việt trong lòng, tiểu nặc chuyện vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Ha ha, Lâm Nghĩa Hoa cười cười xấu hổ. Tới tới tới, Tâm Nghi, chúng ta tiếp tục ăn cơm đi, đừng khách khí. Diệp Tuyết vội vàng chào hỏi Lý Tâm Nghi ăn cơm, dùng cái này đến hóa giải xấu hổ. Lý Tâm Nghi cu nở dê không có cự tuyệt. Nàng rất rõ ràng, nàng hiện tại lấy lòng Lâm Việt cha mẹ khả năng so lấy lòng Lâm Việt hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Lâm Việt cảm thấy kiểu tử mạc nói với hắn cái kia cờ tờ vờ bao xương thời điểm đã là hơn 10 giờ đêm. Mặc dù hắn một đường đã dùng tốc độ nhanh nhất lái xe, nhưng là bởi vì đường xa quá mức xa xôi, chỉ là dùng thời gian khá lâu. Hắn dừng xe xong liền vội vội vàng vàng chạy lên lầu, sau đó tại đẩy ra cửa bao xương thời điểm, liền thấy Hàn Nặc mê man ở nơi đó dáng vẻ. Tiểu Nặc Lâm Việt vừa vào cửa liền hướng về Hàn Nặc mà đi, một cái từ trên ghế sofa ôm lấy nàng, liền muốn hướng về bên ngoài đi. Lần này Kiều Tử Mạc cũng không làm, uy Lâm Việt. Ngươi đây là ý gì a, làm ta không tồn tại a? Lâm Việt quay đầu nhìn Kiều Tử Mạc một chút, cu nở dê không cho hắn cái gì tốt sắc mặt, là ngươi mang tiểu nặc tới nơi này, ngươi chẳng lẽ không biết nàng không biết uống rượu sao? Cái này ta đúng là không biết. Nhưng cũng không phải ta làm nàng uống a, là chính nàng một hai phải uống. Ngươi nhìn ta quần áo, đều bị nàng trà đạp thành hình dáng ra sao? Ngươi vẫn là tại chính ngươi trên người tìm xem nguyên nhân đi, nàng uống say nhắc tới thế nhưng là ngươi tên. Lâm Việt trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn đã không thể tin được Hàn Nặc tại uống say thời điểm, nghĩ đến người còn chỉ có hắn. Bất quá hắn hiện tại càng muốn biết tiểu nặc này cả ngày đều phát sinh những chuyện gì, như thế nào lại cùng Kiều Tử Mạc cùng lúc xuất hiện ở đây. Ngươi bởi vì vừa mới Lâm Việt đối với Kiều Tử Mạc thái độ không phải đặc biệt tốt, cho nên hiện tại hắn cũng không biết làm như thế nào mở miệng. Ai, không cần cảm ơn, ta hiện tại thời gian cũng không sớm. Ta muốn về phòng ngủ thay quần áo tắm rửa đi. Ta thật sự là chịu không nổi ta hiện tại bộ dáng này, mùi vị kia ách quả thực. Đúng rồi, đơn ta đã mua, chuyện còn lại chính ngươi xử lý nha, ta đi trước à. Bái ôi chao, Lâm Việt muốn hỏi vấn đề còn không có hỏi ra lời đâu rồi, không nghĩ tới Kiều Tử Mạc cũng đã cấp tốc biến mất. Được rồi, vẫn là trước mang tiểu nặc rời đi nơi này đi. Lâm Việt ôm ngủ được mơ mơ màng màng Hàn Nặc đi xuống lầu. Đem Hàn Nặc phóng tới tay lái phụ thượng, buộc lại dây an toàn qua đi, Lâm Việt lại có chút mê mang. Hắn hiện tại nên mang tiểu nặc đi nơi nào đâu, về nhà sao giống như quá xa một chút. Hơn nữa tiểu nặc hiện tại cái dạng này, trở về nhất định sẽ bị cha mẹ hỏi thăm không ngừng. Vốn dĩ đêm nay sinh nhật của hắn tiệc tối, tiểu nặc chưa tư nở dê xuất hiện, trong nhà bầu không khí liền không tốt lắm. Nếu như hắn lại mang theo bộ dạng này tiểu nặc trở về, còn không biết cha mẹ sẽ nghĩ như thế nào đâu. Trở về phòng ngủ cũng là không quá hiện thực. Tiểu nặc dáng vẻ, rõ ràng cờ ơn ở người chiếu cố, đem nàng ném đến trong phòng ngủ. Ai tới chiếu cố nàng A? Lâm Việt cu nở dê tin tưởng, tiểu bố đinh các nàng khẳng định là sẽ chiếu cố tiểu nặc. Nhưng là chuyện như vậy, Lâm Việt cũng không muốn phiền phức người khác.